biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 472, liên độ tứ kiếp, cuối cùng từ ghét suy, chương 466, liên độ tứ kiếp, cuối cùng từ ghét suy, 15 tháng 6 năm 2024 tác giả, 3 năm huyền 7 chương 466, liên độ tứ kiếp, cuối cùng từ ghét suy, mở ra nách cầu suy về sau, ngươi cảm thấy bản thân lại lần nữa lâm vào phúc tận thọ trung trạng thái. Càng kinh khủng chính là, trừ tu vi đại giảm bên ngoài, ngươi thể lực cũng biến thành như là cúi xuống chết già người giống như. Cực kỳ suy yếu, chỉ cần hơi vận động một phen, dưới nách của ngươi liền bắt đầu chảy mồ hôi, cả người ở vào trạng thái hư nhược. Cái này khiến ngươi so trước đó càng thêm hư nhược rồi. Nhưng cũng may, có thiên ma tướng bảo hộ, giai đoạn trước ngươi coi như an ổn vượt qua. Thẳng đến mô phỏng thứ 1450 năm, người độ nách cầu suy thứ 350 năm, dị tộc thế công càng ngày càng nghiêm trọng, mà thiên ma tướng cũng không rảnh lại ngoảnh đầu cùng ngươi. Ngươi bị dị tộc bên trong một tôn cấp 2 thần linh theo dõi. Ngươi liều chết phát động ngưng động thời gian, để giữa thiên địa dừng lại 3 giây. Nhưng mà, ngươi thật sự là quá hư nhược. Ngưng động thời gian về sau, đối mặt một tôn cấp 2 thần linh truy sát, ngươi vẫn không có sức phản kháng. Ngươi chết, đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh có chút bất đắc dĩ, thiên nhân ngũ suy, cũng thật là khó khăn a. Bất quá đây cũng là ta sử dụng độc vật sớm thúc ra thiên nhân ngũ suy nguyên nhân đi. Thiên nhân ngũ suy uy lực tăng cường không chỉ gấp mấy lần. Nếu là bình thường kim tiên, độ thiên nhân ngũ suy hẳn là không như thế khó khăn. Tô Tỉnh hơi có chút bất đắc dĩ, vì mau chóng vượt qua. Tô Tỉnh cũng chỉ có thể tiếp nhận càng nhiều phong hiểm rồi. Hô, bất quá cũng coi là thuận lợi vượt qua hai đạo kiếp nạn. Xem như có thu hoạch rồi. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía lần này mô phỏng ban thưởng. Hô hấp ở giữa ngưng động thời gian. Màu đỏ thiên phú, giá bán 100 điểm năng lượng bản nguyên. Nửa bước thái ất kim tiên, thuận lợi vượt qua ô uế suy. Hoa lăng suy, đệ tam suy, nách cầu suy, còn thừa 150 năm. Giá bán 50 triệu năng lượng bản nguyên. Tô Tỉnh nhìn trước mắt mô phỏng văn tự, khẽ nhíu mày, vẻn vẹn vượt qua hai lần nửa thiên nhân ngũ suy. Liền cần 50 triệu năng lượng bản nguyên. Kia nếu là hoàn toàn vượt qua thiên nhân ngũ suy, sợ rằng cần hơn 100 triệu năng lượng bản nguyên rồi. Liền cái này còn không tính tấn thăng thái ất kim tiên cần thiết a. Tô Tỉnh lập tức cảm thấy có chút đau đầu. Mặc dù hắn hiện tại trong tay có trọn vẹn 500 triệu năng lượng bản nguyên, nhưng chỉ sợ cũng không đủ dùng a. Vô luận như thế nào, hai cái này ban thưởng vẫn là muốn mang ra. Tô Tỉnh không do dự, mặc niệm nói, ta lựa chọn mang ra. Đinh, ngài thành công mang ra nửa bước thái ất kim tiên tu vi. Còn thừa năng lượng bản nguyên 4,6306,439 năm điểm. Ngài thành công mang ra màu đỏ thiên phú, hô hấp ở giữa ngưng động thời gian. Còn thừa năng lượng bản nguyên 4,6306,43,85 điểm. Theo Tô Tỉnh bên tai truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Tô Tỉnh cả người khí cơ xảy ra biến hóa vi diệu. Da rẻ tầng ngoài mắt trần có thể thấy sinh ra một tầng dơ bẩn. Thực lực cấp tốc suy giảm, có thể trong chớp mắt ô uế tiêu tán, khôi phục thực lực đỉnh phong. Thiên nhân ngũ suy đệ nhất suy ô uế suy, vượt qua. Ngay sau đó, Tô Tỉnh một đầu tóc xanh trong nháy mắt biến trắng. Suy yếu cảm giác lần nữa xuất hiện ở Tô Tỉnh trong thân thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, tóc trắng phơ lại lần nữa hóa thành tóc xanh, mất đi lực lượng lại độ khôi phục. thiên nhân ngũ suy đệ nhị suy hoa lăng suy. Vượt qua, liên tiếp hai lần suy yếu lại khôi phục đỉnh phong cảm giác. Để Tô Tình cảm thấy một tia không ổn. Quả nhiên, một giây sau, Tô Tình dưới nách bắt đầu chảy mồ hôi. Cả người trở nên suy yếu vô cùng. Mà lần này, Tô Tình liền không có khôi phục thực lực. Cả người ở vào hư nhược trạng thái. Một thân thực lực trăm không còn một. Liền ngay cả huyền tiên tu sĩ đều có chỗ không bằng. Hí, sai lầm rồi. Không nghĩ tới nách cầu suy trạng thái cũng sẽ cùng nhau mang ra. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Nếu là hắn không có đoán sai, hiện tại hắn đã ở vào phúc tận thọ trung trạng thái. Dưới loại trạng thái này, thực lực của hắn lại hạ xuống đến huyền tiên cũng không bằng. Cả người định xem như nguy hiểm vạn phần. Được mau chóng mở ra lần tiếp theo mô phỏng rồi. Nhất định phải thừa thế xông lên vượt qua thiên nhân ngũ suy. Nếu không quá nguy hiểm. Tô Tỉnh không do dự. Mặc niệm nói. Bắt đầu mô phỏng. Ngoặc kép. Thứ 201 lần mô phỏng mở ra. Trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên 4,6306,43,85 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần 3 lần. Mô phỏng bắt đầu. Rút ra thiên phú cần tốn hao 1 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra? Vâng, ngoặc kép, đinh, chúc mừng ngài rút ra kim sắc thiên phú Nam Minh Ly Hỏa Thể. Lần sau rút ra kim sắc thiên phú xác suất là 80%. Màu đỏ thiên phú xác suất là 20%. Nam Minh Ly Hỏa Thể, kim sắc thiên phú, trăm đại thần thể một trong. Đối với giữa thiên địa thần hỏa, Nam Minh Ly Hỏa, có được thiên nhiên cảm ứng. Xuất sinh tức nương theo nên thần hỏa, Nam Minh Ly Hỏa, công phạt một thể, giỏi về luyện đan thần kỳ hỏa diễm. Nam Minh Ly Hỏa, Tô Tỉnh nhíu nhíu mày. Từ hắn tu hành đến nay, có thể liền nắm giữ lấy một môn tên là Ly Hỏa Thuật Thần Thông. Kia thần thông tại Tô Tỉnh thấp cảnh giới lúc. Là một không sai công phạt thủ đoạn, mà hôm nay đã sớm lỗi thời, nhưng vẫn là Tô Tỉnh luyện đan sử dụng chi hỏa. Chậc chậc, Nam Minh Ly Hỏa Thể, lẽ ra có thể đem ly hỏa thuật uy lực tăng cường. Thậm chí trực tiếp tấn cấp làm Nam Minh Ly Hỏa, đối với ta luyện đan ngược lại là có chỗ trợ giúp. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, hắn cảm giác lần này vận khí không tệ. Xem như rút được cái hữu dụng thiên phú. Như vậy, liền bắt đầu mô phỏng đi. Nghĩ biện pháp tiến về nhất an toàn chi địa. Mau chóng vượt qua thiên nhân ngũ suy mới là mấu chốt. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Mời lựa chọn vui thêm một. Ta lựa chọn gia trì có tài nhưng thành đạt muộn thiên phú. Linh điền động thiên bên trong. Người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Ngươi ở vào phúc tận thọ trung trạng thái, cảm giác lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm. Không do dự, ngươi ngay lập tức hướng phía tiểu thanh vân giới phương hướng tiến đến. Bỏ ra trọn vẹn thời gian 1 năm, ngươi mới đã tới tiểu thanh vân giới. Ở nơi này 1 năm hư không vận chuyển bên trong, ngươi mấy chục lần gặp phải hư không kỳ thú tập kích. Bất quá cũng may ngươi đối không gian chi đạo cảm ngộ cực sâu. Lại thêm vận dụng, lại đến một phát thiên phú. Cùng với hô hấp ở giữa ngưng đọng thời gian mới cuối cùng bảo vệ tính mạng. Năm thứ 2, đến tiểu thanh vân giới về sau. Ngươi rất nhanh chạy tới tiểu thanh vân thành. Sau đó, ngươi tìm được thanh vân tông vị trưởng lão kia. Cũng cho thấy thân phận. Muốn đi trước thanh vân giới, vị kia chân tiên trưởng lão nhìn thấu ngươi bây giờ trạng thái. Biết rõ việc này không nên chậm trễ, thế là không chút do dự, mang theo ngươi chạy tới thanh vân giới. Năm thứ 3, ngươi thuận lợi đã tới thanh vân giới, cũng gặp được thanh vân tử. Lúc này, thanh vân tử còn chưa nhập ma, mà ngươi cũng cùng thanh vân tử đạt thành giao dịch. Người biết được bây giờ trạng thái khó mà tại 3000 thế giới sinh tồn. Mà Thanh Vân Tông chính là khó được chỗ an toàn. thế là ngươi chuẩn bị lưu tại Thanh Vân Tông bên trong. An ổn vượt qua tiếp xuống hơn 100 năm thiên nhân ngũ suy. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhẹ nhàng thở ra. Đến Thanh Vân Tông về sau, hẳn là an toàn. Thanh Vân Tử mặc dù biết nhập ma, nhưng này cũng là 500 năm sau chuyện. Bây giờ thừa dịp Thanh Vân Tử còn chưa nhập ma thời điểm, Thanh Vân Tông đích thật là toàn bộ Thanh Nguyên vực nơi an toàn nhất rồi. Bất quá, thuận lợi vượt qua nách cầu suy về sau, vẫn là muốn rời đi Thanh Vân Tông, tiến về Thiên Cơ vực nhìn phải chăng an toàn. Thiên nhân ngũ suy, một lần sau một lần khó khăn, sợ rằng Thương Lan giới đều không đủ an toàn, chỉ có thể đi Thiên Cơ giới thử thời vận rồi. Tô Tỉnh lần nữa cảm thán, khó trách tán tu xuất thân khó khăn như vậy, có thể tu tới thái ất kim tiên lác đác không có mấy. Không nói những thứ khác, liền chỉ là cái này thiên nhân ngũ suy, liền đủ những tán tu kia kim tiên ăn một bình rồi. Chỉ có tìm tới có thể tin tông môn, bản thân an toàn mới có một chút bảo hộ. Bất quá người vì tiền mà chết, tu sĩ càng là như vậy. Ai có thể cam đoan, tại lâm vào suy yếu thời điểm, những cái kia ngày xưa đồng môn sẽ không ra hại đâu. Tô Tỉnh thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn về phía mô phòng bảng. Tiếp xuống 100 năm nhiều năm, người đợi tại Thanh Vân Tông bên trong an ổn độ kiếp. Hơn 100 năm đến, người chỉ điểm Tử Lăng Tiên Tử dục linh chi đạo. Mô phòng năm thứ 100, Tử Lăng Tiên Tử thuận lợi tấn thăng thái ất chi cảnh. Thứ 153 năm, người thuận lợi vượt qua nách cầu suy, trên người suy yếu thuận lợi rút đi, thực lực lại lần nữa tăng trưởng. Lúc này, thiên nhân ngũ suy đã hoàn thành 3/5, nhưng người biết được tiếp xuống Thanh Nguyên vực cũng không phải là nơi ở lâu. Thế là người lựa chọn tiến về Thiên Cơ vực. Thứ 160 năm, người thuận lợi đã tới Bạch Vân giới. Nếu muốn ở Thiên Cơ các bên trong lấy được địa vị nhất định, vẫn là muốn dựa vào tiếp xuống tiên thuyền bảo vệ chiến. Thế là, người cũng không có vội vã ăn vào thối huế đan, mở ra thối huế suy. Người lựa chọn trong lúc này, lĩnh hội đại đạo, thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian năm 274. Ngoặc kép, đinh, tốn hao 10 vạn năng lượng bản nguyên, còn thừa năng lượng bản nguyên 4,6296,438,4 điểm. Lần trước mô phỏng, Tô Tỉnh vẫn chưa sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, là bởi vì thời gian không quá đủ, mà lần này, Tô Tỉnh đã dự định thiên cơ các, vậy dĩ nhiên không thể lãng phí mô phỏng thời gian. Thế là, theo thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh ý thức tiến vào mô phỏng thế giới. Rất nhanh, hơn 200 năm đắm chìm thức mô phỏng kết thúc. Tô Tỉnh có chút mở mắt, lộ ra vẻ hài lòng. Không sai, lôi chi đại đạo, cuối cùng bước vào đệ ngũ cảnh đại thành. Khoảng cách đệ lục cảnh đã không xa. Không biết độ thái ất lôi kiếp thời điểm, phải chăng có thể để cho lôi chi đại đạo trực tiếp bước vào đệ lục cảnh? Tô Tỉnh hơi có chút chờ mong. Bây giờ thuận lợi đến thiên cơ các. Tại lúc này bế quan, hy vọng 800 năm đại chiến lúc, ta có thể không tham gia đi. Tô Tỉnh xem chừng hắn độ thiên nhân ngũ suy, hẳn là sẽ không bị cưỡng chế tham chiến. Ánh mắt nhìn về phía mô phòng bảng. Thứ 400 năm. Trải qua hư vô kính chỉ điểm về sau, người đối lôi chi đại đạo thuận lợi bước vào đệ ngũ cảnh đại thành. Lúc này không nhiều sự, người liền tại thiên cơ thành bên trong mua một nơi cao cấp động phủ. Cùng uống thối huế đan, người bắt đầu độ kiếp thối huế suy. Người ở vào phúc tận thọ chung trạng thái, cả người trên thân phát ra khó ngửi mùi thối. Loại này mùi thối không nhìn không gian cùng ngăn cách, để người chung quanh đều biết rõ ngươi ở đây bế quan. Nếu là ở địa phương khác, chỉ dựa vào cái này mùi thối, khả năng liền sẽ có kiếp tu để mắt tới ngươi. Nhưng cũng may, ngươi bây giờ là thiên cơ các thiên giai trưởng lão, lại đang lúc bế quan, bởi vậy tương đối an toàn. Mặc dù mùi thối khó ngửi, nhưng thắng ở không có quá nhiều nguy hiểm. Ngươi độ thối uế quan lúc buông lỏng không ít. Trong nháy mắt, thời gian 500 năm quá khứ, thứ 800 năm thiên cơ vực đại chiến ngươi vẫn chưa tham chiến. Một trận chiến này tiếp tục 100 năm, nhân tộc một phương đích xác tổn thất nặng nề. Thẳng đến ngươi xuất quan thời điểm, thiên cơ vực cùng dị tộc đại chiến vừa vặn kết thúc, ngươi biết được, tương lai 4-500 năm bên trong, thiên cơ vực tuy có chiến đấu, nhưng không có đại quy mô chiến đấu. Ngươi hướng Bạch Đế xin chỉ thị, ăn vào, tự ghét tán, cũng chuẩn bị bắt đầu độ kiếp cuối cùng một suy, tự ghét suy. Mặc dù thiên cơ các lúc này cần cấp cao chiến lực, nhưng hắn càng biết hiểu ngươi như tấn thăng thái ất kim tiên mới có thể phát huy ra càng lớn giá. Chị, thế là, Bạch Đế đồng ý ngươi bế quan, ngươi ở đây thiên cơ thành bên trong, bắt đầu chuẩn bị vượt qua cuối cùng một suy, từ ghét suy, đến rồi, thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng hơi động, hơi có chút khẩn trương, thiên nhân ngũ suy, từ ghét suy. Cũng là ngũ suy bên trong hung hiểm nhất vừa nhốt. Trước bốn suy, bất kể là ô uế, hoa lăng, nách cầu vẫn là thối uế, đều là yếu hắn thể phách. Tu vi, chỉ có từ ghét suy khác biệt, chính là yếu hắn tinh thần, từng bước xâm chiếm hắn ý chí. Nếu là ý chí, đạo tâm không kiên định, sợ vô pháp vượt qua từ ghét suy. Nhưng bình thường từ ghét suy còn dễ nói, ta có 10 phần lòng tin, nhưng này bị từ ghét nước tăng thêm qua từ ghét suy, thật sự là hung hiểm, ta cũng không còn bao nhiêu nắm chắc a. Tô Tỉnh bóp một cái mồ hôi lạnh, từ ghét suy là thiên nhân ngũ suy bên trong hung hiểm nhất, thậm chí là tỷ lệ tử vong cao nhất, bởi vì dù là kim tiên đỉnh phong tu sĩ, tại vượt qua từ ghét suy lúc, cũng có thể tự sát. Đúng vậy, tự nhiên, đường đường kim tiên đỉnh phong, kém một bước được chứng nhận thái ất đạo quả tu sĩ, đến lúc này nhưng có khả năng lựa chọn tự sát. Nguyên nhân là bởi vì từ ghét suy hiệu quả là để tu sĩ đối với cuộc sống, tu đạo, chính là cho tới nhân sinh mất đi tất cả hứng thú. Tại trải nghiệm già yếu, ốm đau về sau, để tu sĩ cảm giác được tu đạo không có ý nghĩa. Thậm chí sinh ra một loại tự ta chán ghét tình cảm. Tại loại này cực đoan cảm xúc phía dưới, liền sẽ dẫn đến không ít kim tiên đỉnh phong tu sĩ tự sát thân vong. Cái này chà, vẻn vẹn tầm thường từ ghét suy, mà ta là ấp vào từ ghét nước, mấy lần gia trì bên dưới, cũng không biết có thể hay không thuận lợi vượt qua. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 900 năm, vượt qua thối uế suy nửa năm sau, người uống từ ghét nước, cũng bắt đầu độ kiếp từ ghét suy. Độ từ ghét suy lúc, nhục thể của ngươi là dũng mãnh, tu vi vậy ở vào sung mãn trạng thái. Lần này kiếp nạn phủ xuống, là ngươi ý chí, đạo tâm, vừa mới bắt đầu trong mấy chục năm, ngươi vẫn chưa cảm giác được quá nhiều khác biệt. Thậm chí trong lòng âm thầm cho rằng đây là thiên nhân ngũ suy bên trong đơn giản nhất một cái. Thẳng đến thứ 1000 năm, ngươi độ từ ghét suy năm thứ 100, ngươi bắt đầu dần dần biến hóa. Loại biến hóa này là thay đổi một cách vô tri vô giác, đồng thời ngươi bản thân hoàn toàn không có phát giác. Vừa mới bắt đầu, ngươi chỉ là cảm thán người sinh lão bệnh tử, nhớ lại thân thể của mình suy yếu thời điểm đau đớn. Giai đoạn này, ngươi bắt đầu trách trời thương dân, ngươi bắt đầu cảm thấy phàm nhân đau đớn. Như thế, lại là 100 năm thời gian trôi qua. Thứ 1100 năm, ngươi độ từ ghét suy thứ 200 năm. Lúc này ngươi bắt đầu dần dần do đối phàm nhân thương xót. chuyển rời đến đối thiên đạo bất công chán ghét.